Trần Di nói ra sự thật, Âu Y viết gật đầu một cái, nhìn Trần Di một hồi lâu, cuối cùng mới chậm rãi nói, không cần lo lắng Inh, mình thật sự không có việc gì, vì muốn Trần Di an tâm, cô lại nói, Trần Di lên tiếng, tiếp đó lại thúc giục cô nhanh chóng rời đi, bạn đi đi, nếu không, lỡ hắn quay trở lại đây thì những gì mình làm đều uổng phí. Nhớ đến ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Trần Di vẫn cảm thấy rét lạnh, loại người đàn ông nghiêm túc như vậy khiến người ta phát run. Cô không nhịn được mà nghĩ như vậy, được, Âu Y Tuyết gật đầu một cái, sau đó nhìn Trần Di một cái, liền xoay người đi về căn phòng kia, cách chương.